Chương 21. Skathak đang đứng đợi ở những cánh cửa hé mở khi Sophie và Josh quay trở lại ngôi nhà. Con thằn lằn bay nhảy chồm chồm phía sau và hai con còn lại bay vòng tròn xà thấp phía trên đầu chúng. Gió ở dưới những đôi cánh thằn lằn làm cuộn xoáy lên những đám bụi mịt mù. Mặc dù không ai nói lời nào, cặp sinh đôi biết rằng chúng đang được dồn trở lại một cách nhẹ nhàng nhưng quyết liệt về phía ngôi nhà. Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt của Skathak xanh xao một cách không tự nhiên. Mái tóc đỏ của cô chuyển thành màu đen trong bóng tối. Mặc dù đôi môi cô mím lại vẻ khắc nghiệt, giọng nói của cô khi cô cất tiếng nghe khá trung tính. Các em có thật sự muốn tôi nói cho biết rằng việc làm của hai đứa nguy hiểm một cách ngu ngốc đến thế nào không? Josh định mở miệng trả lời, nhưng Sophie kéo cánh tay cậu ngăn không cho cậu nói. Tụi em chỉ muốn trở về nhà, cô nói ngắn gọn với vẻ mệt mỏi. Cô đã biết những gì mà nữ chiến binh sắp sửa nói. Tụi em không thể, Skathak nói và quay đi. Cặp sinh đôi đứng chần chờ nơi cánh cửa, rồi chúng quay lại ngó con thằn lặn bay. Nó nghiêng nghiêng cái đầu như đầu rắn và chào mừng chúng bằng đôi mắt to, có đôi con người dài hẹp và giọng nói của nó vang lên dứt khoát trong đầu chúng. Đừng lo lắng quá nhiều về Skathak, cô ta chỉ mạnh miệng thôi chứ không có ý gì đâu. Sinh vật mở miệng để lộ hàng trăm chiếc răng hình tam giác trông như một nụ cười. Tôi tin chắc là cô ấy rất lo cho các bạn, nó thêm vào rồi quay ra xa, vừa chạy vừa nhảy nước bước ngắn và bay vào không trung với một cú đập lớn. Đừng nói lời nào hết, Sophie cảnh báo em trai. Những câu châm biếm và bình luận của George luôn mang tới khó khăn cho cậu. Mặc dù Sophie có khả năng quan sát và giữ im lặng, em trai cô luôn luôn vọt miệng nhận xét hay bình phẩm. Chị đâu phải là ông chủ của em, George trả lời cô một cách giễu cợt, nhưng giọng nói của cậu xôn dậy. George sợ rắn kinh khủng kể từ lần đầu cậu đi cắm trại với cha mẹ và ngã vào một ổ rắn đuôi chuông. May mắn thay con rắn độc chết người đó vừa ăn no và tàng lờ cậu bé, cho phép cậu tranh thủ vài giây để bò ra khỏi vùng nguy hiểm. Josh đã có những cơn ác mộng về rắn trong nhiều tuần tiếp theo và theo sau đó cậu vẫn tiếp tục nằm mơ, đặc biệt là khi cậu bị căng thẳng cao độ, thường là trong thời gian thi cử. Những con thằn lằn bay với cái đầu giống rắn cũng nằm trong những cơn ác mộng tối tăm nhất của Josh và khi nhìn thấy chúng nhảy lò cò trong đêm, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh đến nỗi lớp da trên ngực cậu thực sự rung động. Khi cái mặt có những chiếc răng dài vươn về phía cậu, cậu tưởng mình sắp ngất xỉu. Thậm chí ngay bây giờ, cậu vẫn còn cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh giá chảy dọc theo xương sống. Sophie và Josh đi theo Skathak đi xuyên qua ngôi nhà của Hecate. Cặp sinh đôi để ý thấy những tấm ván lót sàn kêu cọt kẹt dưới bước chân, những bức tường gỗ kêu lốp bốp và răng rắc như thể ngôi nhà đang chuyển động, thay đổi và vặn mình lớn lên. Chúng cũng nhận thấy rằng những giọng nói, tiếng thét và tiếng gào hồi nãy nay đã rời vào im lặng. Skathak diễn bọn chúng vào một căn phòng tròn trống rỗng nơi Nicholas Flamel đang chờ đợi. Ông đứng xoay lưng về phía chúng, hai bàn tay ông chắp sau lưng và ông đứng nhìn chằm chằm vào màn đêm. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ vầng trăng vành vạn này đã lặn xuống dưới đường chân trời. Một phía của căn phòng chìm trong ánh sáng trắng bạc gai gắt, phía bên kia cũng chìm trong bóng tối. Scotty băng qua bóng tối đến đứng bên cạnh nhà giả kim. Cô khoanh tay trước ngực và quay nhìn về phía cặp sinh đôi, khuôn mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì. Lẽ ra hai cháu đã bị giết, Flamel nói nhỏ nhẹ mà không hề quay lại. Hay là còn tồi tệ hơn thế nữa? Chú không thể giữ bọn cháu ở đây, George nói vội vã, giọng của cậu phang to trong không gian im lặng. Nhà giả kim liếc nhìn ra phía sau lưng. Ông đang đeo chiếc kính tròn nhỏ và, trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt của ông giấu kín đằng sau những mắt kính tròn gọng bạc. Không, không phải tù binh, ông nói lặng lẽ, trọng âm tiếng Pháp bỗng nghe rất rõ ràng. Hai cháu là tù nhân của hoàn cảnh, của một sự trùng hợp ngẫu nhiên và của cơ hội, nếu như hai cháu tin vào những điều đó. Tôi không tin, Skathak kỳ thầm. Tôi cũng đâu có tin, Nicholas nói, xoay mình lại. Ông cởi kính ra và day day sống mũi. Có những quầng thâm ngay dưới đôi mắt xanh nhợt của ông và đôi môi ông mím chặt thành một đường kẻ mỏng. Chúng ta tất cả đều là tù nhân của những thứ này, tù nhân của hoàn cảnh và sự kiện. Gần 700 năm trước, chú đã mua một cuốn sách cũ mòn được viết bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu được. Đó là ngày chú cũng trở thành một tù nhân, mắc kẹt như thể bị giam đằng sau những chấn song. 2 tháng trước, Josh, lẽ ra cháu không bao giờ nên đến xin việc nơi chỗ chú. Hay cháu Sophie, lẽ ra cháu cũng không nên làm việc ở tiệm tách cà phê. Nhưng hai cháu đã làm, và bởi vì quyết định của mình và cả hai đứa đều đứng bên cạnh chú trong đêm nay. Ông ngừng lại và liếc nhìn Skathach. Tất nhiên, có một cơ sở lập luận rằng hai cháu đã được định đoạt để nhận việc làm thêm, để gặp Perenelle và chú và để rơi vào cuộc phiêu lưu này. Skathach gật đầu. Định mệnh, cô nói. Chú đang nói là mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của bọn cháu, Sophie hỏi, và tất cả những việc này đều được đẩy đưa theo số phận. Cô lắc đầu, cháu không thể tin điều đó, dù chỉ trong 1 phút. Ý tưởng đó đã đi ngược lại tất cả những gì mà cô tin tưởng. Ý tưởng cho rằng có thể nói trước được tương lai nghe thật buồn cười. Cháu cũng không tin, Josh nói một cách bướng bỉnh. Và đây, Flamel nói nhỏ nhẹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chú nói với hai cháu là cuốn sách của Pháp Sư, một cuốn sách được viết hơn 2.000 năm trước. Nó có nói về hai cháu? Không thể được, Josh buộc miệng, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ bởi tiết lộ. À, Nicholas Flamel dang rộng đôi cánh tay. Và điều này có nghĩa là không thể hay không? Đêm nay hai cháu đã động với những kẻ bảo vệ có cánh của Hecate. Hai cháu nghe thấy những giọng nói trong đầu mình, những điều đó là không thể ư? Và những con Talk Ota, bọn chúng cũng là điều không thể. Chúng là những sinh vật không có quyền tồn tại bên ngoài những thần thoại. Và còn chúng tôi thì sao? Skathach hỏi. Nicholas gần 700 tuổi, và tôi thì già đến mức tôi đã từng chứng kiến các triều đại vươn lên rồi sụp đổ. Chẳng lẽ chúng tôi cũng là điều không tưởng nốt? Và cả Josh lẫn Sophie đều không thể phủ nhận. Nicholas bước lên phía trước và để hai tay lên vai của cả Josh và Sophie. Ông không cao hơn cặp sinh đôi và đứng nhìn thẳng vào đôi mắt chúng. Hai cháu phải thừa nhận rằng mình đã bị mắc kẹt trong thế giới đầy những điều không thể xảy ra được này. Nếu rời khỏi nó, hai cháu sẽ đem đến chính sự hủy diệt cho gia đình và bạn bè mình, và nhiều khả năng là cái chết cho chính mình nữa. Bên cạnh đó, Skathach nói thêm một cách chua chát. Nếu hai đứa đã được nói đến trong cuốn sách, thì hai đứa có bổn phận phải có mặt ở nơi đây. Cặp sinh đôi nhìn Scotty và Flamel. Ông gật đầu. Đúng thế, cuốn sách đầy những lời tiên tri. Một số trong đó đã thành sự thật, một số khác có thể xảy ra như dự định. Nhưng cuốn sách đặc biệt có đề cập đến 2 mà chỉ 1. Bạc và vàng. Bạc và vàng, Sophie thì thầm, và chú tin rằng, đúng, chú tin là hai đứa chính là những gì mà lời tiên tri nói đến. Thực sự, chú bị thuyết phục về điều đó. Skathach tiến đến đứng bên cạnh Flamel. Điều đó có nghĩa là hai em đột nhiên trở nên cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với chúng tôi, mà còn đối với Dee và các Elder đen tối. Tại sao? Josh liếm đôi môi đột nhiên khô nứt. Tại sao tụi cháu lại quan trọng đến như vậy? Nhà giả Kim liếc qua vai ông, nhìn Scotty để tìm kiếm sự ủng hộ. Cô gật đầu. Nói với chúng đi, chúng cần được biết. Cặp sinh đôi quay nhìn Scotty rồi lại sang nhà giả Kim. Chúng linh cảm thấy rằng những gì ông ta sắp sửa nói với chúng là vô cùng quan trọng. Sophie cầm lấy tay Josh và cậu siết chặt những ngón tay cô. Cuốn Codex tiên đoán rằng 2 mà chỉ 1 sẽ cứu thoát hoặc hủy diệt thế giới. Ý của chú là gì? Hoặc cứu thoát hoặc hủy diệt? Josh đòi hỏi. Nó phải là hoặc cái này hoặc cái kia, đúng không? Từ dùng trong cuốn Codex tương tự với một biểu tượng Babylon cổ xưa có nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia, Flamel giải thích. Thực ra, chú luôn luôn nghi ngờ không biết đó có phải là một trong hai cháu có khả năng cứu thoát thế giới, trong khi người kia có sức mạnh hủy diệt nó. Sophie lấy khuỷu tay thúc vào sườn Josh. Kẻ hủy diệt sẽ là em đó. Flamel đứng lùi xa sau hai đứa trẻ. Trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, khi Hecate thức dậy, chú sẽ nhờ bà ta đánh thức ma thuật tiềm ẩn của hai cháu. Chú tin là bà ta sẽ làm điều đó. Chú hy vọng và cầu nguyện là bà ta sẽ làm, ông nói nồng nhiệt, rồi chúng ta sẽ ra đi. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Josh hỏi, cùng lúc Sophie nói. Chắc là Hecate sẽ không cho phép chúng ta ở lại nơi đây. Chú hy vọng là một số elder khác hoặc những con người bất tử sẽ được thuyết phục về sự giúp đào tạo hai đứa. Và không, chúng ta không thể ở đây. Dee và Morrigan đã đánh thức một trong những elder đáng kinh hoàng nhất, Bastet. Nữ thần mèo Ả Lập đó hả? Sophie hỏi. Flamel chớp mắt trong nỗi ngạc nhiên. Chú rất ấn tượng. Ba mẹ của tụi cháu là những nhà khảo cổ. Chú hãy nhớ cho. Trong khi những đứa trẻ khác được đọc chuyện cổ tích cho nghe trước giờ đi ngủ, ba mẹ tụi cháu lại kể về những thần thoại và huyền thoại. Nhà giả kim gật đầu. Ngay cả khi chúng ta đang nói đây, Bastet và Morrigan đang tập hợp quyền năng để tấn công tổng lực vào vương quốc bóng tối của Hecate. Chú e là bọn chúng sẽ cố gắng tấn công vào những giờ của buổi tối khi Hecate đang ngủ. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của chúng và bình minh sắp ló dạng rồi. Chú chắc chắn là bọn chúng biết là chúng sẽ chỉ có một cơ hội và bọn chúng cần tập trung toàn bộ lực lượng vào một chỗ trước lúc tấn công. Trong lúc này, chúng tin là chúng ta không biết gì về ý định của chúng và quan trọng hơn, chúng không biết là chúng ta đã để ý tới sự can thiệp của Bastet, nhưng chúng ta sẽ sẵn sàng nghênh tiếp chúng. Làm thế nào mà chúng ta biết được? Sophie hỏi. Perenelle nói với chú, Flamel nói và trả lời luôn câu hỏi khá rõ ràng tiếp theo. Cô ấy là một phù thủy tháo phát. Cô ấy đã triệu tập một linh hồn đã lìa khỏi xác để chuyển lời nhắn đến cho chú. Một linh hồn đã lìa khỏi xác, Sophie nói, ý chú là một con ma. Sau những gì mà chúng đụng độ tính đến nay, cô thấy rằng thật dễ dàng để tin vào ma. Đúng vậy, Flamel nói, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tấn công nơi đây? Ý cháu là chúng ta đang nói đến loại hình tấn công nào, Josh nói. Flamel nhìn qua vai về phía Scotty. Tôi chưa có mặt trong lần cuối cùng giống loài Elder giao chiến với nhau. Tôi thì có, Scotty nói một cách u sầu. Phần lớn con người chẳng ai biết đến bất cứ điều gì đang xảy ra lúc đó. Cô nhún vai, nhưng sự phóng ra các năng lượng ma thuật trong các vương quốc bóng tối chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến khí hậu và địa chất địa phương. Có thể sẽ xảy ra động đất, một cơn lốc xoáy hoặc cả hai, cuồng phong và mưa, rất nhiều mưa. Và tôi thực sự rất ghét mưa, cô nói thêm. Đó là một trong những lý do tôi rời khỏi Hibernia. Chúng ta phải làm một cái gì đó, Sophie nói. Chúng ta phải báo cho mọi người biết. Và lời cảnh báo sẽ được diễn đạt như thế nào đây? Flamel hỏi. Rằng sắp tới sẽ diễn ra một cuộc chiến pháp thuật có thể gây ra động đất và lũ lụt. Không phải là điều là cháu có thể gọi điện tới tòa báo hay trạm dự báo thời tiết đâu nhé. Chúng ta phải... Không, chúng ta không làm chuyện đó. Nhà giả kim nói dứt khoát. Chúng ta phải đưa hai cháu cùng những trang giấy xé ra từ cuốn sách ra xa khỏi nơi đây. Còn Hecate thì sao? Liệu bà ta sẽ có thể tự vệ chứ? Chống lại Dee và Morrigan. Được, nhưng với Bastet nhập bọn với chúng, tôi đơn giản là không biết được. Scotty trả lời, tôi không biết nữ thần mạnh tới mức nào. Mạnh hơn là cô có thể tưởng tượng. Tất cả họ cùng quay về phía cửa ra vào, nơi một cô gái trẻ, trông không thể lớn hơn tuổi 11, đang đứng, chớp mắt và há miệng ngáp. Cô lấy một tay dụi dụi đôi mắt màu vàng sáng và nhìn họ chằm chằm. Rồi cô mỉm cười, hàm răng trắng bóng nổi bật lên làn da đen huyền. Cô mặc một chiếc áo choàng rộng và ngắn, may bằng loại vải ống ánh, giống như loại mà Hecate giả hơn đã mặc. Nhưng lần này, chiếc váy có những sọc màu vàng và xanh lá cây. Mái tóc trắng bạc của cô uốn thành nhiều lọn xoăn phụ xuống đồi vai. Nhà giả kim cúi chào. Chào buổi sáng, tôi đã không nghĩ là cô thức dậy trước bình minh. Làm sao tôi có thể ngủ được với tất cả hoạt động này? Ngôi nhà đánh thức tôi dậy. Ngôi nhà, Josh bắt đầu. Ngôi nhà, nó vẫn đang sống. Hecate nói dứt khoát. Có hàng tá câu hỏi và bình luận Josh định nói ra, nhưng nhớ lại chất lỏng màu xanh lá cây đêm qua, cậu quyết định một cách khôn ngoan là ngậm miệng. Tôi biết là Morrigan và bà chị Elder Bastet đang có kế hoạch tấn công tiêu diệt vương quốc bóng tối này, cô gái nói một cách dứt khoát. Nicholas liếc vội sang Scatahack, lúc đó đang khẽ nhún vai nhẹ nhẹ. Cô không biết là làm cách nào Hecate biết được chuyện đó. Tôi chắc chắn là em hiểu rằng tất cả những gì xảy ra trong ngôi nhà này, tất cả từ ngữ được nói ra hay thậm chí cả từng ý nghĩ, ta đều biết. Hecate nói tiếp, đưa mắt nhìn Josh. Cô gái mỉm cười và trong giây phút đó trông giống hệt như phiên bản giả hơn của chính cô ta. Nụ cười làm môi cô cong lên nhưng không làm cho ánh mắt lay động. Cô đi quanh căn phòng và Sophie để ý rằng khi cô chuyển động, ngôi nhà phản ứng lại sự hiện diện của cô. Khi cô đứng nơi ngưỡng cửa, những chồi non xanh nhú lên, rầm đỡ và ngưỡng cửa nở ra những bông hoa li ti xanh biếc. Nữ thần ba mặt dừng lại ngay trước mặt Nicholas Flamel và nhìn vào đôi mắt lo lắng của ông. Tôi thích thú hơn nếu như ông đã không đến nơi đây. Tôi sẽ thích thú hơn với việc không đánh nhau với bà chị và cháu gái của mình. Và tôi chắc chắn là sẽ thích thú hơn nếu như không bị buộc phải chọn lựa đứng hẳn về phía một phe nào đó. Scatahack khoanh tay trước ngực và nhìn nữ thần chăm chú. Cô không bao giờ thích chọn phe Hecate, hèn chi cô có ba mặt. Sophie ngắm nhìn Hecate trong khi Scatahack nói và trong một khoảng khắc cô thoáng trông thấy một cái gì đen tối và cực kỳ già nua ló lên trong đôi mắt cô gái trẻ. Tôi đã sống sót qua nhiều thế kỷ bởi vì tôi chú ý quản lý hội đồng của mình. Nhưng tôi đã chọn phe khi mà cuộc chiến đáng để chọn và bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc chọn lần nữa. Tuy nhiên, chỉ một mình cô là có thể quyết định cuộc chiến này có đáng để chọn hay không. Nicholas Flamel nói một cách nhỏ nhẹ. Hecate phớt lờ câu hỏi và xoay quanh nhìn vào khuôn mặt của Sophie và Josh. Bàn tay nhỏ của cô chuyển động trong không khí và ngay lập tức các luồng điện xung quanh hai đứa trẻ lóe lên ánh sáng bạc và vàng lấp lánh. Cô nghiêng đầu qua một bên nhìn bọn trẻ, quan sát những bóng bóng sáng bạc bao quanh Sophie và rồi nhìn những đường viền họa tiết vàng đang chuyển động lên xuống trong luồng điện của Josh. Ông có thể đúng, những đứa trẻ này thực sự đúng là những người mà cuốn Codex đề cập tới. Đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ khi tôi tiếp xúc với những luồng điện tinh khiết đến nhường này. Hai đứa trẻ sở hữu những năng lượng tiềm ẩn mạnh khủng khiếp còn chưa khai thác. Flamel gật đầu. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ đào tạo cho chúng và từ từ đánh thức sức mạnh tiềm tàng của chúng. Nhưng những sự kiện cứ xảy ra khiến cho thời gian trở thành một thứ hàng hóa quý giá mà tôi không hề có. Khả năng giải phóng năng lực tiềm ẩn của hai đứa trẻ nằm trong tay cô. Cô có thể làm một cái gì đó ngay trong nháy mắt mà lẽ ra người khác phải mất nhiều năm mới làm được. Hecate liếc qua vai để nhìn nhà giả kim, và có những lý do chính đáng khiến cho việc đánh thức phải mất nhiều năm, cô nói một cách tùy tiện. Con người ít khi sử dụng các giác quan của mình. Ông đang muốn đánh thức trọn vẹn năng lượng tiềm ẩn trong hai đứa trẻ. Tôi sẽ không làm điều đó. Những giác quan bị quá tải có thể hủy diệt chúng, làm cho chúng hóa điên. Nhưng Flamel bắt đầu, tôi sẽ không làm điều đó. Cô quay lại phía hai đứa trẻ. Những gì mà ông ta yêu cầu ta làm có thể giết chết hai em, nếu hai em may mắn, cô nói. Và rồi quay đi và bước ra khỏi căn phòng, để lại những dấu chân nhỏ lún phúng cỏ xanh phía sau lưng. Chương 22. Cặp sinh đôi tắt tiếng trong giây lát vì choáng váng. Rồi Josh bắt đầu. Ý cô ta muốn nói gì? Nhưng Nicholas vội vã băng qua cầu, tằng lờ câu hỏi, rồi ông đi theo Hecate ra ngoài hành lang. Cô ta nói quá lên thôi. Ông ngoái đầu nhìn lui và nói, cố làm cho hai đứa hoảng sợ đó mà. Ồ, sợ thật đấy, Josh thì thầm. Cậu nhìn sang Scatachak, nhưng cô quay lưng lại và bước đi ra phía khu vườn. Này, cậu gọi vế theo sau lưng cô. Quay lại đi, tôi có vài câu hỏi. Cậu cảm thấy một cơn giận bất thần vụt đến. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì cứ bị cư xử như đối với một đứa trẻ. Cậu và chị gái xứng đáng nhận được một số câu trả lời.

ông sẽ phải rèn luyện chúng. Flamel cúi đầu chào để co khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt ông. Nếu cặp sinh đôi sống sót qua vòng đánh thức, sẽ có một cơ hội, dù là mong manh nhất, là ông sẽ có thể được gặp lại Perenen. Hãy nói tôi hay, ông bắt đầu, đoạn ho nhẹ để làm thông cổ họng. Người đàn ông đã khám phá ra quá trình tạo ra sắt, người thợ rèn 2.000 năm trước. Điều gì đã xảy ra với ông ta? Tôi đã giết ông ta, Hecate nói, đôi mắt màu vàng của cô mở lớn vô tội. Hành động của ông ta đã hủy diệt chúng tôi. Tôi còn có thể làm gì hơn? Nhưng cũng đã quá muộn. Bí mật của sắt đã được giới thiệu ra trên toàn thế giới. Flamel nhìn cặp sinh đôi, quan sát George kéo chân Sophie và cô móc một chân vào chân cậu và thảy cậu lăn quay xuống đất. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên giòn giã trong suốt buổi sớm trước lúc bình minh. Ông cầu mong là họ sẽ không quá muộn lần này. Chương 23. Những con mèo của San Francisco rời thành phố trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Từng con một hay đi thành đôi, những con mèo đường phố hoang dại, mình đầy sẹo. Những con mèo nhà mập tròn, lông láng mịn, tất cả mọi hình dáng, kích thước, giống thuần chủng hay lai tạo, lông dài và lông ngắn. Bọn mèo đi xuyên qua bóng đêm như một làn sóng nham hiểm. Chúng dâng lên như sóng, vượt qua những cây cầu, sục sôi trong những ngõ hẻm, đua qua những đường hầm dưới các con đường hay nhảy qua những mái nhà. Tất cả đều hướng về phía bắc. Chúng phóng qua trước mặt những người đi đường hoảng hốt và choáng váng. Những con mèo không hề dừng lại để ăn thịt chuột. Chúng cũng phớt lờ luôn các tổ chim. Và mặc dù chúng di chuyển trong im lặng, những bước chân của chúng tạo ra những âm thanh phi thường. Đêm hôm đó, cả thành phố San Francisco vang vọng tiếng tru đầy bản năng của hàng trăm nghìn con chó. O, o, o. Tiến sĩ John Dee cảm thấy không vui. Và thêm một chút sợ hãi. Mọi chuyện nghe rất hùng hồn khi hắn cùng bàn bạc về cuộc tấn công Hecate và toàn bộ vương quốc bóng tối của bà ta. Thế nhưng, khi ngồi trước lối ra vào của vương quốc vô hình của Hecate, nhìn bọn mèo và chim đổ bộ đến theo lời triệu tập của các bà chủ đáng kính sợ, Bastet và Morrigan của chúng, thì đó hoàn toàn là một chuyện khác. Những sinh vật nhỏ bé này có thể làm gì để chống lại ma thuật cổ xưa của một trong những kẻ hàng đầu của giống loài Elder? Đi mồi trong một chiếc Hummer lớn màu đen bên cạnh Senuhet, người đàn ông có vai trò như người hầu của Bastet. Không ai trong số họ nói một lời nào trong suốt chuyến bay nắn trên chiếc phản lực riêng của Dee từ Los Angeles đến San Francisco trước đó. Mặc dù Dee có đến hàng nghìn câu muốn hỏi Senuhet. Qua nhiều năm, hắn đã nhận thức được rằng những người hầu cận của các Elder đen tối như chính hắn không thích bị hỏi han. Bọn chúng đến cổng vào của vương quốc bóng tối của Hecate lúc gần 2 giờ sáng và cùng vừa kịp lúc những con chim đầu tiên bắt đầu bay đến. Chúng xà xuống từ phía bắc và phía đông theo từng bầy dài đen đặc. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy đó là tiếng vỗ cánh của chúng và cả bọn cập bến trên những tay cây ở thung lũng Miêu. Chúng nhanh chóng tụ tập trên những cành nhánh khiến cho nhiều cành răng rắc cong oằn xuống. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau đó, những con mèo xuất hiện. Chúng túa ra từ bóng tối như một tấm thảm dài phổ tận dệt bằng lông thú và rồi dừng lại, tất cả đối mặt vào cánh cửa mở ẩn khuất của vương quốc bóng tối. Đi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi, hắn không thể nhìn thấy mặt đất. Nó được phủ kín về tất cả mọi hướng mà đi có thể thấy được bởi những con mèo. Cuối cùng, khi điểm cực đông của đường chân trời bắt đầu chuyển sang ánh sáng màu hồng cá hồi, Senuhet lấy ra một bức tượng nhỏ màu đen từ chiếc túi sách mà hắn đeo quanh cổ và đặt nó lên bảng đồng hồ của chiếc xe. Nó là tượng một con mèo Ả Rập được chạm khắc rất đẹp, có kích thước chỉ bằng ngón tay út của hắn. Đã đến lúc, hắn nói thì thào, đôi mắt của bức tượng màu đen sáng rực lên màu đỏ. Bà ấy đang đến, Senuhet nói. Tại sao chúng ta không tấn công sớm hơn khi Hecate đang ngủ? Đi hỏi, dù đã nghiền ngẫm về giống loài Elder đen tối trong vài trăm năm, hắn nhận ra rằng, thực tế, hắn biết rất ít về họ. Nhưng thực tế này khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu chút ít, bởi vì hắn nhận ra rằng Elder cũng biết rất ít về con người. Senuhet giơ tay lên vẫy, ra lệnh tập hợp lũ chim và mèo. Chúng ta cần đồng minh, hắn nói nhỏ. Đi gật đầu, hắn đoán là Bastet lúc này đang vượt qua vô số phương quốc bóng tối tiếp giáp với thế giới loài người. Sự thù ghét của giống loài Elder đối với sắt có nghĩa là những phương tiện di chuyển hiện đại như xe hơi và máy bay là những thứ bọn họ không sử dụng. Đôi môi mỏng của hắn nở ra một nụ cười không có nét gì hài hước. Đó là lý do vì sao bọn họ cần những người như hắn và Senuhet để hành động như một đại lý của họ. Hắn cảm thấy, hơn là trông thấy, những con chim di chuyển trên cây cối. Nửa triệu con, có thể hơn, đầu chúng đều quay về hướng Tây. Hắn nhìn theo hướng nhìn chăm chú của đàn chim, hướng thẳng về điểm tối nhất trên bầu trời. Đầu tiên, hắn không nhìn thấy gì. Nhưng rồi, một hình dáng xuất hiện trên trời cao, chỉ gây chú ý bởi vì nó che kín những vì sao. Morrigan đang tới. Đi biết rằng, nằm sâu trong mọi huyền thoại đều có một hạt giống sự thật. Khi đứng nhìn lên bầu trời đêm, quan sát khuôn mặt xanh xao của Morrigan xuất hiện từ phía tây, chiếc áo choàng lông quạ đen trải rộng sau lưng bà ta như một đôi cánh khổng lồ. Đi tin là hắn biết nguồn gốc của những huyền thoại về ma cà rồng xuất xứ từ đâu. Qua những diễn biến của cuộc đời rất dài của hắn, hắn đã gặp ma cà rồng, những con ma cà rồng thật. Và không ai trong số chúng gây kinh hoàng như nữ thần quạ. Morrigan hạ xuống đất ngay chính trước mũi chiếc Hummer. Những con mèo vẫn đang di chuyển khi bà ta xếp lại chiếc áo choàng để hạ cánh. Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có khuôn mặt hình trái xoan trắng nhợt của bà ta nổi bật lên. Đôi mắt của bà ta đen như màn đêm, trông giống như những cái lỗ khoét trên giấy. Và rồi, những con mèo gầm gừ, một làn sóng sáo động lan tỏa trong không khí, và Bastet bước ra từ bóng đêm. Nữ thần mèo mặc áo choàng của công chúa Ả Rập và cầm một ngọn giáo có chiều cao bằng với bà ta. Bà sải chân qua tấm thảm mèo đang vây bủa trước và sau lưng bà. Cao vượt lên so với Morrigan, bà nghiêng người thật thấp chào nữ thần quá. Cháu gái thân mến, đã đến lúc rồi phải không? Bà ta gầm gừ, đã đến lúc rồi. Morrigan trả lời, đáp lại cúi chào. Giữ sạch tấm áo choàng, bà ta để lộ một chiếc cung bắn tên có gắn lông chim đeo quạng qua vai. Bà ta tháo dây đeo của chiếc cung và cầm lấy một mũi tên từ ống tên đeo bên hông. Rồi, cùng quay người một lúc, hai nhân vật Elder đen tối chạy thẳng đến khe hở tưởng chừng như không thể xuyên qua được và nhảy băng qua. Những con mèo và chim đua theo sau họ. Bây giờ thì bắt đầu rồi đấy, Xenohet nói một cách hân hoan, tay cầm các vũ khí, hai thanh kiếm Ả Rập bằng đồng thiếc có chạm trổ và chui ra khỏi chiếc xe. Hay là kết thúc, đi nghỉ. Nhưng hắn giữ lại nỗi lo sợ cho riêng mình. Chương 24. Josh đứng nơi bìa rừng với chị gái và nhìn ba sinh vật nhỏ có cánh, trông giống như những con rồng một cách đáng kinh hạc. Chúng quay lộn và nhảy múa trong những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Josh liếc nhìn cô rồi vội vã nhìn ra phía khác. Em không muốn chị làm điều đó, cậu nói nhanh. Sophie đặt tay mình lên cánh tay em trai. Tại sao lại không? Cô nói. Cô tiến đến đứng trước mặt cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào cô. Qua vai trái của Josh, đứng ngay trước mặt cửa ra vào của cây Yggdrasil kỳ diệu, cô có thể nhìn thấy nơi mà Flamel, Scotty và Hecate đang đứng nhìn hai đứa. Xung quanh đó, hàng nghìn con Talk Outa, cả trong lốt người và lốt lợn lòi, đang chạy nhốn nháo, chuẩn bị cho trận chiến. Những con lợn lòi mặc những lớp áo giáp bằng da bọc kín vùng hông và những con người Talk Outa cầm những ngọn giáo và thanh kiếm. Từng đàn thần lợn bay lượn vòng trên bầu trời và những lùm cây bụi cỏ cao đang hít thở với những sinh vật vô hình đang trườn, bò và chạy hối hả. Những người bảo vệ giữ vững vị trí quanh cây Yggdrasil leo trèo lên những cành lớn và còn có những người canh gác đứng yên lặng nơi mọi cửa sổ với cùng tên và giáo trên tay. Sophie nhìn vào mặt em trai. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt xanh da trời sáng rực của cậu. Và cô đột nhiên nhận ra rằng đôi mắt ấy mở to để giấu đi những giọt lệ chưa rơi xuống. Cô định nắm tay Josh, nhưng cậu chìa tay ra, nắm lấy tay cô trước và siết nhẹ các ngón tay cô. Em không muốn bất cứ cái gì xảy ra cho chị cả, cậu nói giản dị. Sophie gật đầu, không muốn nói câu nào. Cô cũng cảm thấy chính xác như vậy đối với em trai. Ba sinh vật trông giống như những thằn lằn bay to lớn bay qua đầu hai chị em. Ngọn gió phía dưới đôi cánh chúng làm xoáy tung những đám bụi dưới mặt đất. Cả Sophie và Josh đều không nhìn lên. Nicholas nói là sẽ có những rủi ro, Josh tiếp tục. Nhưng Hecate nói điều đó rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Em không muốn chị nếm trải sự đánh thức trong trường hợp có điều gì không lành xảy ra, cậu kết thúc vội vã. Em không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho chị. Tụi mình phải làm điều đó, Nicholas đã nói rồi. Em không hoàn toàn chắc chắn rằng em tin ông ấy, Josh ngắt lời Sophie. Em cảm giác như ông ta theo đuổi một điều gì đó. Ông ta quá sốt sắng, hối thúc Hecate đánh thức năng lượng của chúng ta bất chấp mọi nguy hiểm. Ông ta nói đây là cơ hội duy nhất của tụi mình, Sophie thuyết phục. Hôm qua, ông ta đã nói là ông phải kéo chị em mình chạy ra xa khỏi cửa tiệm cho an toàn. Giờ thì, đột nhiên chúng ta phải được đào tạo để có thể bảo vệ chính mình khỏi đi vào bọn Elder đen tối. Tin em đi, Sophie, Nicholas Flamel đang chơi trò chơi của riêng ông ta. Đôi mắt của Sophie hướng về phía nhà già Kin. Cô đã biết ông trong vài tháng qua và cô nhớ là đã viết trên blog của mình rằng cô nghĩ ông rất tuyệt. Tất nhiên, giờ đây cô nhận ra rằng cô thực sự chẳng biết gì về ông ta. Người đàn ông mà cô nghĩ tới với tên Nick Fleming chỉ là một biệt hiệu, một lời nói dối. Flamel đang nhìn chăm chú vào cô. Trong tích tắc, cô tưởng tượng là ông ta biết hai chị em cô đang nói gì. Cả hai chúng ta không phải cùng lúc tham gia quá trình đánh thức, hãy để em làm trước. Sophie nhìn vào đôi mắt cậu. Và em nghĩ chị sẽ cảm thấy như thế nào nếu như có một điều gì đó xảy ra cho em? Lần này đến phiên Josh thấy rằng cậu không thể cất lời. Ý nghĩ là một điều khủng khiếp có thể xảy ra với chị gái chỉ mới xuất hiện trong đầu cậu cách đây ít phút. Nhưng ý nghĩ đó làm cậu hoảng sợ. Sophie nắm cả hai tay Josh trong tay cô. Ngay từ giây phút chúng ta sinh ra, chúng ta đã luôn làm mọi việc cùng nhau. Cô nói, giọng cô thấp và nghiêm trang. Và với việc ba mẹ thường xuyên vắng mặt, luôn luôn chỉ có chị và em bên nhau. Em luôn luôn chăm sóc cho chị luôn luôn lo lắng cho em. Chị sẽ không cho phép em tham gia quá trình này một mình. Chúng ta sẽ cùng làm, như là cách chúng ta đã làm tất cả mọi chuyện cùng nhau. Josh nhìn sâu vào mắt Sophie. Chị có chắc không? Cậu hỏi, cậu bắt đầu nhìn thấy một Sophie mới. Chưa bao giờ chắc hơn. Chúng đều biết những điều còn chưa nói. Không ai muốn ở lại một mình nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong quá trình đánh thức. Cuối cùng, Josh gật đầu, rồi cậu nắm lấy tay chị gái và cả hai cùng tiến đến đối mặt nhà giả Kim, Hecate và Scotty. Chúng tôi đã sẵn sàng, cặp sinh đôi nói. Morrigan đang ở đây, Scotty thông báo khi họ đi theo Nicholas và Hecate băng qua cánh cửa lớn và tiến thẳng vào trung tâm cái cây. Cô đã thay một bộ đồ chiến đấu màu đen, một chiếc áo thun cao cổ không tay và giày bốt chiến đấu có đế giày. Cô đeo hai thanh kiếm ngắn phía sau lưng, hai cán kiếm nhô lên phía sau đôi vai cô. Cô tô đen đôi mắt và má khiến khuôn mặt cô trông như một chiếc đầu lâu. Bà ta đến đây cùng với Bastet, bọn chúng đã tràn vào vương quốc bóng tối rồi. Hecate có thể đẩy lùi bọn chúng, phải không? Sophie hỏi. Cô chỉ có một ý niệm mơ hồ về sức mạnh của các nữ thần, nhưng ý nghĩ là có một cái gì đó hùng mạnh hơn cả Hecate làm cô khiếp hãi. Scotty nhún vai. Tôi không biết, bọn họ đổ bộ đến đây với cơ cấu tổ chức, bọn họ mang những đội quân của họ đi cùng. Những đội quân, Josh hỏi, đội quân nào, thêm bọn người bùn hả? Lần này thì không có tụi ngò lem đâu. Bọn họ mang theo những con chim trên không trung và những con mèo dưới mặt đất đi cùng họ. Chim và mèo, bọn chúng có thể làm gì? Sophie cười run rẩy. Scotty liếc nhìn cô, đôi mắt cô sáng lấp lánh trên nền đen của bộ trang phục chiến đấu. Em đã thấy bọn chim làm gì với chiếc xe trên đường đến đây rồi đó. Sophie gật đầu, đột nhiên cảm thấy nôn nao trong dạ dày. Hình ảnh những con quạ đen hôi hám tấn công kính chắn gió và mổ lia lịa thành những lỗ thủng trên nóc kim loại của chiếc xe sẽ ám ảnh cô cho đến ngày cô tự giã cõi đời. Ồ, hãy tưởng tượng cái gì sẽ xảy ra nếu có khoảng 10.000 con quạ tập trung lại. 10.000 con, Sophie thì thầm. Cả 100.000 con ấy chứ, Scotty nói, quay vào một hành lang hẹp. Những con thằn lằn bay cho biết có lẽ đến 500.000 con quạ. Và chị cũng đã nói cái gì đó về những con mèo nữa, Josh hỏi. Đúng, tôi đã nói, nhiều hơn là chúng ta có thể đếm được. Josh nhìn chị gái, sự nhận thức về mối hiểm nguy kinh khủng mà chúng sắp đối mặt với chúng. Chúng có thể chết trong vương quốc bóng tối xa lạ này và sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt đang ứa ra trên mi và vội chớp mắt để xua tan chúng. Cha mẹ chúng sẽ trải qua suốt quãng đời còn lại của họ để thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với cặp sinh đôi. Hành lang mà họ đang đi rẽ vào một nhánh khác, lối đi này thậm chí còn chật hẹp hơn. Mái vòm thấp đến nỗi cả hai chị em đều phải vừa đi vừa khom đầu. Không hề có bậc thang hay cầu thang, nhưng hành lang này xoắn tròn xuống dưới thành một đường xoắn tròn ốc rất dài. Cặp sinh đôi nhận ra rằng chúng đang đi xuống lòng đất nằm sâu phía dưới cái cây. Những bức tường trở nên tối hơn, lớp gỗ trơn mịn này lốm đốm những rễ cây lộn xộn uốn eo thò ra chụp lấy tóc chúng với những ngón tay nắm chặt. Không khí trở nên ẩm ướt, sực nức mùi đất mùn và đất mới, lá mộc và mầm non. Ngôi nhà vẫn sống, Sophie nói trong thắc mắc khi họ rẽ vào một hành lang xoắn tròn tạo nên bởi những chiếc rễ cây có nhiều mấu và nhiều chỗ phồng to của cái cây khổng lồ mọc trên đó. Ngay cả khi chúng ta đi lại bên trong với các căn phòng và cửa sổ và hồ nước, nó vẫn là một cái cây đang sống. Cô nhận thấy ý tưởng này vừa đáng ngạc nhiên mà cũng vừa đáng kinh sợ. Cái cây này mọc lên từ hạt giống của Yggdrasil, cây thế giới. Scotty nói lặng lẽ, chà sát lòng bàn tay mình vào những cái rễ lồi ra. Cô lấy lòng bàn tay áp lên mặt mình và hít thở thật sâu, chìm đắm trong mùi hương. Cả 1.000.000 năm trước, khi Danutalis bị chìm dưới những ngọn sóng, một số ít elder đã cứu được một số quần thực vật và quần động vật và gieo cấy chúng trên những vùng đất khác. Nhưng chỉ có hai vị elder, Hecate và Odin, tìm cách nuôi dưỡng thành công hạt giống Yggdrasil. Odin cũng như Hecate có những sức mạnh vượt lên cả pháp thuật. Josh cau mày, cố gắng nhớ lại những kiến thức ít ỏi mà cậu biết về Odin. Có phải ông ta là vị thần Na Uy một mắt? Nhưng trước khi cậu hỏi, Hecate biến mất vào một kẽ hở được đóng khung lại bằng một nút xoắn tạo nên bởi những rễ cây uốn eo. Nicholas Flamel đứng lại và chờ đợi cặp sinh đôi và Scotty vượt kịp. Đôi mắt xanh xám tối sầm lại và một nếp nhăn thẳng đứng hiện lên giữa đôi lông mày của ông. Khi nói, ông chọn từ ngữ một cách cẩn trọng, trọng âm tiếng Pháp của ông nghe thật rõ ràng. Chú ước là hai cháu không phải làm điều này, ông nói. Nhưng hai cháu phải tin chú khi chú nói rằng không còn cách nào khác nữa. Ông chìa tay đặt lên vai phải Sophie và vai trái của Josh. Luồng điện của hai chị em, bạc và vàng, vụt lóe sáng và không khí chợt sực nức mùi kem Zani và những trái cam. Chú e là khi hai cháu giúp Perenen và chú, hai cháu đã đặt mình vào mối nguy hiểm khủng khiếp. Nếu Hecate đánh thức được năng lượng ma thuật tiềm ẩn của các cháu, chú sẽ dạy hai đứa một số cầu thần chú tự bảo vệ và thêm những thứ khác mà chú muốn truyền đạt cho hai cháu. Đó là trình độ chuyên môn về năm hình thái cổ xưa của ma thuật. Chú hy vọng là những điều đó sẽ hoàn thiện khóa đào tạo dành cho hai cháu. Tụi cháu sắp được huấn luyện thành những pháp sư sao? Sophie hỏi. Cô đoán rằng lẽ ra cô đã rất háo hức, nhưng cô vẫn nhớ những lời nói của Scotty, rằng khi Hecate đánh thức sức mạnh của hai chị em, khi đó chúng có thể gặp nguy hiểm chết người thực sự. Thành các pháp sư và phù thủy, thành thầy đồng gọi hồn và thậm chí cả người bỏ bùa mê. Flamel mỉm cười. Ông liếc nhìn qua vai mình rồi quay lại phía cặp sinh đôi. Bây giờ, hãy bước vào trong và làm những gì mà cô ta nói với hai đứa. Chú biết là hai cháu sợ hãi, nhưng cố gắng đừng sợ. Chú nói cháu hay, chẳng có gì phải xấu hổ vì nỗi sợ hãi cả. Ông mỉm cười, đôi môi ông cong lên, nhưng nụ cười không bao giờ chạm đến đôi mắt lo lắng của ông. Khi hai cháu bước ra khỏi căn phòng, hai cháu sẽ trở thành những người khác. Cháu không muốn trở thành một người khác, Sophie thì thầm. Cô muốn tất cả y nguyên như vài tiếng đồng hồ trước đó, khi mọi thứ bình thường và tẻ nhạt. Trong lúc này, cô sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để được trở lại thế giới tẻ nhạt cũ. Flamel lùi lại từ ngưỡng cửa và chỉ đường cho hai đứa trẻ bước vào trong. Ngay từ khoảnh khắc cháu nhìn thấy đi, cháu đã bắt đầu thay đổi. Và khi đã bắt đầu, sự thay đổi sẽ không bao giờ đảo ngược. Ô, ô. Bên trong căn hầm kết bằng những nút xoắn và rễ cây uốn eo, tối đen không nhìn thấy gì. Sophie có thể cảm thấy bàn tay em trai trong tay mình, cô siết nhẹ nhẹ các ngón tay cậu. Cậu cũng đáp trả lại bằng cách đó. Khi hai chị em đi sâu vào trong căn phòng trống, mà nay rõ ràng là rộng hơn rất nhiều so với chúng nghĩ ban đầu. Mắt chúng dần quen với bóng tối mờ mờ và căn phòng rực lên màu xanh lá cây nhạt. Những thảm rêu dày phủ lên những rễ cây uốn eo và chúng phát ra ánh sáng xanh nhạt màu ngọc bích loáng nước, khiến cho tất cả trông giống như đang chìm sâu trong nước. Không khí cực kỳ ẩm thấp và những giọt nước li ti bám trên tóc và da chị em Sophie như những giọt mồ hôi nhỏ xíu. Mặc dù không lạnh, hai đứa trẻ đều run lẩy bẩy. Hãy nghĩ là mình đã nhận được một niềm vinh dự. Giọng nói Hecate vang lên từ vùng tối màu xanh lá cây ngay trước mặt chúng. Đã sau nhiều thế hệ rồi, ta chưa hề đánh thức một con người nào. Ai... Josh bắt đầu, và rồi giọng nói của cậu vỡ ra. Cậu ho khan và cố gắng lần nữa. Ai là người cuối cùng mà chị đánh thức? Cậu cương quyết không để lộ nỗi sợ của mình. Lâu lắm rồi, vào thế kỷ 20, theo như cách con người đo đếm thời gian. Đó là một người đàn ông đến từ vùng đất Scots. Ta không nhớ tên của ông ta. Cả Sophie và Josh đều linh cảm thấy là Hecate đang nói dối. Điều gì đã xảy ra với ông ta? Sophie hỏi. Ông ta đã chết. Một tiếng cười khúc khích vút lên. Ông ta bị một cục mưa đá giết chết. Một cục mưa đá nào đó? Josh thì thầm. Ồ, đúng vậy. Hecate lẩm bẩm. Và trong giây phút đó, chúng đều biết rằng cô ta có liên quan tới cái chết bí ẩn của người đàn ông. Và Josh đột ngột nhớ đến một đứa trẻ hận thù. Vậy bây giờ tụi em phải làm gì? Tụi em phải đứng hay ngồi hay nằm xuống đây? Không phải làm gì cả. Và đây không phải là một việc có thể làm một cách nhẹ nhàng. Từ hàng nghìn thế hệ, con người đã có ý xa cách những gì mà họ cười cợt gọi là ma thuật. Nhưng ma thuật thực sự chỉ là sự tận dụng hoàn toàn một chuỗi các giác quan. Con người đã rất ít khi sử dụng đầy đủ các giác quan của mình. Bao giờ họ chỉ thấy những hình ảnh rõ ràng, chỉ nghe những âm thanh ồn ào nhất. Khả năng ngửi mùi của họ nghèo nàn một cách đáng kinh ngạc, và họ cũng chỉ có thể phân biệt được vị ngọt nhất và chua nhất mà thôi. Cặp sinh đôi nhận thấy rằng Hecate đang đi vòng xung quanh chúng. Chúng không thể nghe thấy tiếng chuyển động của cô ta, nhưng có thể theo dấu cô qua âm vang giọng nói. Khi cô ta nói từ phía sau lưng chúng, cả hai cùng nhảy dựng lên. Một khi con người cần đến chúng, lập tức các giác quan sống sót một cách đơn giản. Có một sự im lặng kéo dài, và khi cô ta tiếp tục cất lời, cô đã đứng gần đến mức hơi thở cô làm rối loạn cả mái tóc của Sophie. Rồi thế giới thay đổi. Danu Talix bị chìm dưới những lớp sóng. Thời kỳ thằn lằn trôi qua, kỷ băng hà đến và loài người trở nên tinh vi, phức tạp. Cô nói từng chữ một như đang đọc một lời nguyền. Con người trở nên lười biếng và kiêu ngạo. Họ nhận thấy rằng họ không cần tất cả các giác quan của mình và dần dần họ đánh mất chúng. Chị đang nói là loài người đánh mất sức mạnh của ma thuật bởi vì họ trở nên lười biếng, George nói. Sophie cố nén lại một tiếng rên rỉ. Mấy ngày vừa qua, em trai cô đã liên tiếp suýt đưa hai chị em vào những rắc rối thực sự. Thế nhưng, khi Hecate trả lời, giọng nói của cô ta mềm mại một cách đáng kinh ngạc, gần như là dịu dàng. Những gì gọi là ma thuật không có gì khác hơn là một hành động của trí tưởng tượng, được khơi lên bởi các giác quan, rồi được tạo hình bởi sức mạnh của các luồng điện. Luồng điện càng mạnh, ma thuật càng cao. Hai em có những nguồn ma thuật tiềm năng phi thường trong người. Nhà giả Kim đã nói đúng, hai em có thể trở thành những bậc phù thủy vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Hecate tiếp tục, và giờ đây căn phòng sáng hơn một chút và hai đứa trẻ có thể nhìn thấy hình dáng của người đàn bà đứng nơi chính giữa căn phòng và ngay phía dưới một đám rễ cây lộn xộn của nhau như một bàn tay thò ra từ mái nhà. Con người đã học cách sống thiếu đi những giác quan. Não bộ của họ gạn lọc quá nhiều dữ liệu xuất phát từ một trạng thái tỉnh táo khiến cho họ sống trong một làn sương mờ của bối rối và hoang mang. Những gì ta có thể làm, đó là đánh thức năng lực tiềm tàng còn ngủ yên trong hai em. Nhưng sự nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, đó là nó khiến cho các giác quan của hai em bị quá tải. Cô ngừng lời rồi nói, hai em đã sẵn sàng để thử sức chưa? Em đã sẵn sàng, Sophie nói ngay lập tức trước khi em trai cô kịp phản đối. Cô sợ là nếu cậu buông ra một lời châm biếm chua cay nào đó, thì nữ thần sẽ trừng phạt cậu bằng một điều gì đó thật tàn khốc và dữ dội. Nữ thần quay sang nhìn George. Cậu đang quay đầu tìm kiếm chị gái mình trong bóng tối lờ mờ. Ánh sáng xanh lá cây chiếu lên khuôn mặt cô một sắc thái xanh xao. Sự đánh thức có thể sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể chết người. Nhưng cậu không thể cho phép mình để Sophie tiến hành nó một mình. Em đã sẵn sàng, cậu nói một cách dứt khoát. Vậy thì chúng ta bắt đầu. Chương 25. Đi chờ cho đến khi những con chim và mèo cuối cùng biến mất bên trong cánh cửa vô hình dẫn vào vương quốc bóng tối của Hecate, rồi hắn mới rời khỏi chiếc xe hơi và đi bộ lững thững tới đó. Senuhet, tay chân của Bastet, đã rời xe trước đó, hầm hở theo chân bà chủ của mình tiến vào vương quốc bóng tối, nhưng đi không cảm thấy háo hức. Tấn công đầu tiên trong một cuộc chiến không phải là một ý kiến hay, và những chiến binh đi sau thường có khuynh hướng sống sót. Hắn đoán là những người lính gác của Hecate đang tập trung đằng sau những bức tường vô hình và hắn không hề có ý trở thành một trong những kẻ đầu tiên đi xuyên vào cánh cổng. Điều này không biến hắn thành một thằng hèn, hắn lập luận. Nó chỉ khiến cho hắn trở nên cẩn thận và thái độ cẩn trọng này đã giúp hắn sống sót qua hàng trăm năm. Nhưng hắn không thể đi lảng vảng phía bên ngoài mãi. Những bà chủ tàn bạo của hắn đang mong đợi sự có mặt của hắn trên chiến trường. Người đàn ông nhỏ bé kéo chiếc áo khoác da trị giá 2.000 đô la của hắn sát vào vai trong khoảnh khắc trước khi hắn bước vào cánh cổng, để lại sau lưng không khí giá lạnh của buổi sáng sớm và tiến vào một bãi chiến trường. Nhiều cơ thể la liệt ở khắp nơi và không ai trong số chúng là con người. Nhiều con chim của Morrigan đã thay đổi khi chúng tiến vào vương quốc bóng tối của Hecate. Chúng trở thành những con người mặc dù không hoàn toàn như vậy. cao và gầy giống như bà chủ của chúng. Đôi cánh của chúng xoài ra, trông dài và giống như cánh rơi, nối liền với một cơ thể giống như người bằng một lớp da trong suốt, nơi đầu nút là những nanh vuốt sắc nhọn chết người. Và đầu của chúng vẫn là đầu chim. Có một vài con mèo rải rác giữa cánh đồng lông chim. Bọn mèo cũng đã biến dạng trở nên gần như người khi chúng tiến vào vương quốc bóng tối và giống như Bastet, chúng vẫn giữ nguyên những cái đầu mèo. Móng vuốt của chúng là một sự pha tạp giữa bàn tay người và móng vuốt mèo với những móng vuốt nhọn sắc như dao cạo và cơ thể của chúng được phủ lên một lớp lông mịn. Nhìn quanh, đi không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của sự gục ngã của những người bảo vệ của Hecate trên mặt đất, và hắn đột nhiên sợ hãi. Nữ thần này đã làm gì để bảo vệ vương quốc của bà ta? Hắn thò tay vào bên trong áo khoác và lôi ra một thanh kiếm đã từng được gọi là Excalibur và đi thẳng xuống con đường có cây cây to vươn lên trong làn sương mờ buổi sáng. Ánh bình minh chiếu những tia đỏ như máu dọc theo thanh kiếm cổ xưa màu đen. Người chim. Skathach lầm bầm và rồi bổ sung thêm một lời nguyền rủa vào ngôn ngữ Celtic cổ xưa của cô. Cô ghét người chim, chúng làm cho cô bị viêm thanh quản. Cô đang đứng trước lối vào của cây Yggdrasil, nhìn những sinh vật chim xuất hiện từ rừng ra. Thần thoại của các nòi giống đều chứa đựng các câu chuyện về những con người biến thành chim hoặc những con chim biến dạng thành những sinh vật nửa con người. Trong đời sống lâu đời của mình, Scotty đã đụng độ với rất nhiều sinh vật và đã từng có lần cô suýt chết khi cô đánh nhau với Sirin, một con cú mang cái đầu của một người đàn bà xinh đẹp. Từ cuộc chạm trán đó, cô đâm ra dị ứng với lông chim. Da cô đã bắt đầu ngứa ngáy và mũi cô cay xè chuẩn bị hất hơi. Những sinh vật của Morrigan di chuyển một cách vụng về như những người gù lưng kéo lê những đốt ngón tay của chúng trên mặt đất. Chúng là những chiến binh tồi nhưng dùng số đông để đạt tới thành công. Bọn người mèo của Bastet xuất hiện. Chúng di chuyển chậm chạp, một số còn đứng trên hai chân, nhưng phần lớn đi bằng bốn chân. Đây là, Scotty biết rõ, nền tảng cơ sở của những huyền thoại đồ sộ về mèo ở châu Phi và Ấn Độ. Không giống như lũ chim, người mèo là những chiến binh nguy hiểm chết người. Chúng nhanh như chớp và móng vuốt của chúng có thể gây ra những tổn thương kinh khủng. Skathach hắt xì hơi, cô cũng dị ứng với mèo. Đoàn quân kỳ dị chợt dừng lại, có lẽ vì chúng thấy kinh sợ cây cây có kích thước cỡ một tòa nhà khổng lồ, hay vì bối rối khi nhìn thấy bóng dáng một chiến binh đang đứng chắn ngang những cánh cửa mở. Chúng ngần ngừ, và rồi, như được thúc đẩy bởi một mệnh lệnh, chúng dâng lên như một làn sóng dài lồng ngộm. Nữ chiến binh quay đầu từ bên này sang bên kia, cuộn vai và rồi hai thanh kiếm ngắn xuất hiện trên hai tay cô. Cô giơ chúng lên cao quái đầu theo hình chữ X. Đó chính là tín hiệu mà các Thox Onta và thần lằn bay chờ đợi. Dường như không từ bất cứ nơi đâu, hàng trăm con thần lằn bay đầy đe dọa lao xuống từ bầu trời, với mặt trời trên lưng chúng và lao bộ xuống đoàn quân đang chuyển động. Chúng bay thành từng vòng tròn có sức càn quét lớn, đôi cánh lớn của chúng hất tung bụi mù làm mù mắt và gây bối rối đàn chim và mèo. Rồi những Thox Onta đã núp kín trong những bụi cỏ cao và ở phía sau những rễ cây uốn xoắn của cây Yggdrasil, bật dậy ngay giữa đám đông những kẻ tấn công. Khi Scotty chạy trở sâu vào bên trong ngôi nhà, cô nhận ra rằng âm thanh ồn ào của đám đánh nhau giống hệt như giờ cho ăn hỗn độn trong sở thú San Francisco. Chúng ta đang hết thời gian, Scotty nói với Flamel khi cô chạy vào trong dãy hành lang. Có bao nhiêu con? Flamel hỏi dứt khoát. Nhiều vô số, Scotty trả lời, cô ngừng lại chút xíu và rồi nói tiếp. Các Thox Onta và thần lằn bay sẽ không đủ sức cầm cự với bọn chúng lâu đâu. Còn Morrigan và Bastet thì sao? Tôi không nhìn thấy họ, nhưng ông có thể chắc chắn rằng bọn họ đang tới, và khi bọn họ tới, cô bỏ lửng câu nói. Khi Hecate còn đang bận rộn với cặp sinh đôi, không có gì có thể chống lại hai Elder đèn tối đó. Bọn chúng sẽ tới, ông nói dứt khoát. Scotty tiến tới sát bên cạnh Flamel. Họ đã biết nhau hơn 300 năm, và mặc dù cô lớn hơn ông gần hai thiên niên kỷ, cô đã xem ông như người cha mà cô bây giờ không còn nhớ nữa. hãy tìm hai đứa sinh đôi và chạy trốn đi, tôi sẽ giữ chân bọn chúng, tôi sẽ câu giờ càng lâu càng tốt cho ông. Nhà già Kim vươn người về phía trước, đặt tay ông lên vai của nữ chiến binh và siết chặt vai cô. Một tia năng lượng nhà lốp bốp và cả hai chợt cùng phát sáng. Khi Flamel nói, ông đã vô thức đổi qua tiếng Pháp của thời trẻ tuổi của ông. Không, chúng ta sẽ không làm thế. Khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta cần cặp sinh đôi Scotty, không chỉ cho cô và tôi mà cho toàn thế giới. Tôi tin rằng chỉ có chúng mới có thể chống lại bọn Elder đen tối đang tìm cách đạt được mục tiêu chiếm đoạt lại trái đất. Scotty nhìn qua vai ông sâu vào căn phòng tối. Ông đòi hỏi quá nhiều ở nơi bọn trẻ. Khi nào thì ông nói cho chúng nghe toàn bộ sự thật đấy? Cô hỏi. Khi đã đến lúc, ông bắt đầu. Thời gian là một cái gì mà ông không có? Scotty thì thầm. Ông đã bắt đầu già đi, tôi có thể nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt ông, xung quanh đôi mắt ông và có nhiều màu xám hơn trên tóc của ông. Flamel gật đầu. Tôi biết, cầu thần chú bất tử bắt đầu bị đập vỡ. Perenel và tôi sẽ bắt đầu già đi một năm đối với một ngày sống không có công thức của sự bất tử. Chúng tôi sẽ chết vào cuối tháng này, nhưng khi đó thì chuyện chẳng còn gì quan trọng nữa. Nếu như bọn Elder đen tối thành công, thế giới loài người sẽ chấm dứt sự tồn tại. Hãy chắc chắn là điều đó không xảy ra. Scotty xoay lưng về phía Flamel rồi hạ thấp dần xuống đất, lưng thẳng, hai chân cô cuộn lại trong tư thế của một bông sen với hai cánh tay duỗi dài, lòng bàn tay nắm chặt lấy cán của hai thanh kiếm đang nằm trong lòng cô. Nếu bọn mèo và chim đột nhập vào ngôi nhà, chúng sẽ phải băng qua cô và sẽ phải trả giá đắt. Hecate đã cho Flamel một cây quyền trượng làm từ cành của cây Yggdrasil và giờ đây nắm nó trong cả hai tay. Ông chọn một vị trí ngay phía bên ngoài cánh cửa của căn hầm mà nữ thần đang làm việc với cặp sinh đôi. Nếu bất kỳ kẻ nào xoay sợ vượt qua được Skarshok, chúng sẽ đối mặt với ông. Scotty sẽ chiến đấu với những thanh kiếm, tay và chân cô, nhưng những vũ khí của ông thậm chí còn có sức hủy diệt cao hơn. Ông giơ cao tay và không gian chật hẹp bỗng đậm đặc mùi bạc hà khi luồng điện của ông rung rinh và lóe lên ánh sáng xanh lá cây xung quanh ông. Mặc dù vẫn còn mạnh mẽ, mỗi một hành động sử dụng ma thuật đều làm ông yếu đi và thu hẹp vòng đời của ông. Scotty đã nói đúng, ông đã bắt đầu già đi. Ông có thể cảm nhận được những cơn đau nhức nhè nhẹ và những vết thương mơ hồ ở những nơi mà trước đó chúng chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả thị lực của ông cũng không còn sắc bén như ngày hôm qua nữa. Nếu ông buộc phải sử dụng sức mạnh của mình, nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nhưng ông đã quyết phải cho Hecate tất cả thời gian mà cô ta cần. Ông quay nhìn ra sau vai mình, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Chúng ta sẽ bắt đầu với người lớn hơn, Hecate tuyên bố. Sophie có thể cảm thấy em trai cô hít một hơi thở sâu để phản đối, nhưng cô siết chặt các ngón tay cậu mạnh đến nỗi cô có thể cảm thấy những đốt xương kêu lắc cắc. Cậu đá vào mắt cá chân của cô để đáp lời. Đây là truyền thống, nữ thần tiếp tục. Sophie, cô dừng lại và nói. Họ của em là gì? Tên của cha mẹ em nữa? Newman, và tên của mẹ em là Sarah, tên của cha em là Richard. Thật kỳ quặc khi gọi tên cha mẹ theo một cách khác ngoài ba và mẹ. Ánh sáng xanh lá cây trong hầm sáng rực lên và hai đứa trẻ có thể nhìn thấy hình ảnh Hecate nổi bật trên những bức tường sáng rực rỡ. Mặc dù khuôn mặt cô vẫn chìm trong bóng tối, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng xanh lá cây như những lát thủy tinh bóng láng. Cô nhoài người tới trước và đặt lòng bàn tay mình lên trán của Sophie. Sophie, con gái của Sarah và Richard thuộc họ Newman, loài người. Cô bắt đầu bằng tiếng Anh nhưng rồi chuyển sang một thứ ngôn ngữ du dương đẹp đẽ ra đời trước cả loài người. Khi cô nói, luồng điện của Sophie bắt đầu rực sáng, một luồng ánh sáng bạc trông như sương mù bao quanh cơ thể cô. Một làn gió mát thoảng qua làn da cô và cô đột nhiên nhận ra rằng cô không còn nghe Hecate nói nữa. Cô có thể nhìn thấy miệng của Hecate cử động nhưng cô không thể nghe thấy được những lời nói ngoài âm thanh của chính cơ thể mình. hơi thở xì xì ra vào mũi của cô, máu chảy dần dật trên tay cô, nhịp đập vững chắc của trái tim cô vang lên trong lồng ngực. Có một sức ép lên trên thái dương cô, như thể bộ não của cô đang giãn lớn ra trong hộp sọ, một cơn đau chạy dọc theo xương sống và tỏa rộng ra các đốt xương. Khi đó, căn phòng bắt đầu sáng lên. Hecate, bao giờ trông đã già hơn, có lẽ là bằng tuổi của Sophie, đang đứng nổi bật trong một dòng suối ánh sáng lấp lánh đang chuyển động. Sophie đột nhiên nhận ra rằng cô đang nhìn thấy luồng điện của nữ thần. Cô quan sát những tia sáng xoắn vặn và uốn éo quanh cánh tay của Hecate chảy xuống các ngón tay của cô. Và rồi, với một cơn náo động, Sophie có thể thật sự cảm thấy chúng chạy vào sọ não của mình. Trong tích tắc, cô cảm thấy choáng váng, mất phương hướng, và rồi xuyên qua tiếng vo vo trong tai mình, những lời của Hecate bỗng trở nên có ý nghĩa. Tôi đánh thức năng lượng dữ dội này nằm trong em. Nữ thần đặt hai tay mình lên khuôn mặt của Sophie, cú đụng chạm của cô như băng và lửa. Có nhiều giác quan mà con người đã bỏ rơi, Hecate nói tiếp. Cô ấn những ngón tay cái nhẹ nhẹ nơi đôi mắt của Sophie. Để nhìn với sự sắc sảo, thị lực của Sophie bừng sáng và căn hầm tối trở nên sáng chói, mọi hình bóng hiện lên trong từng chi tiết cực kỳ đẹp và tinh tế. Cô có thể nhìn rõ mồn một từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo choàng của Hecate, từng sợi tóc trên đầu cô và cả những nếp nhăn đang hiện ra ngày càng rõ hơn nơi đuôi mắt. Để nghe với sự rõ ràng. Có cảm giác như là những sợi bông và len được kéo ra khỏi tai Sophie. Đột ngột cô có thể nghe. Chuyện này khác hẳn so với việc nghe nhạc từ đôi tai nghe của chiếc iPod và rồi nghe lại bài hát đó trong dàn âm thanh nổi trong phòng ngủ của cô. Từng âm thanh trong phòng được khuếch đại và tăng cường mạnh hơn lên. Hơi thở khò khè của em trai cô qua hai cánh mũi. Tiếng lao xao cọt kẹt của cái cây khổng lồ phía trên đầu họ. Tiếng sột soạt của những sinh vật di chuyển xuyên qua những rễ cây. Nghiêng đầu nhẹ nhẹ, cô thậm chí có thể nghe thấy những âm thanh xa xa của cuộc chiến đấu. Tiếng rít của đàn chim, tiếng gầm giống của mèo và tiếng gầm vang của lợn lòi. Để nếm với sự tinh khiết, những ngón tay của Hecate lướt nhẹ qua đôi môi của Sophie và đột ngột cô bé cảm thấy lưỡi mình ngứa gian. Cô liếm môi, nhận thấy hương vị của những trái cây cô đã ăn trước đó và khám phá ra cô có thể thực sự nếm được không khí, đậm đà mùi đất và thậm chí còn nhấm nháp được những giọt nước không khí. Để sờ với sự nhạy cảm, làn da của Sophie được đánh thức. Những sợi vải cọ vào da cô, lớp cô tông mềm mại của áo thun, lớp vải jeans thô ráp, sợi dây chuyền vàng thanh mảnh có khác ngày sinh nhật mà cô đeo quanh cổ, đôi vớ cô tông ấm áp, tất cả đều tạo nên một nét khác biệt và ấn tượng riêng trên da thịt cô. Để sờ với sự mãnh liệt, Sophie thực sự đang ngã người ra sau bởi sự bùng nổ đột ngột của mùi hương xâm chiếm lấy cô. Mùi hương thơm nồng nàn của Hecate, mùi đất ngọt ngào xung quanh cô, mùi thuốc khử mùi 24 giờ trên người em trai cô đang nhạt dần, mùi gel xịt tóc bình thường tưởng chừng như không mùi, mùi bạc hà trong kem đánh răng mà cô dùng trước đó. Luồng điện của Sophie bắt đầu phát sáng rực rỡ, làn sương trắng bạc tỏa ra từ người cô như sương mù bốc lên từ mặt hồ. Nó bao bọc cơ thể của cô trong một hình bầu dục xanh xám. Cô nhắm mắt và ngửa đầu ra sau. Những cảm giác tràn ngất trong cô, những màu sắc, những mùi thơm, những âm thanh và chúng sáng rực hơn, mạnh mẽ hơn, vang vọng hơn bất cứ cái gì mà cô từng trải nghiệm trước đó. Tác động từ những giác quan được nâng cấp, khá đau đớn, không, thật sự đau đớn. Chúng làm cô đau, đầu cô rộn ràng, xương cô nhức nhối, da rẻ ngứa gian, tất cả mọi thứ ập đến như thác lũ. Đầu của Sophie ngựa ra sau, và rồi vượt ra ngoài ý muốn, hai cánh tay của cô bị quăng qua một bên và cô bay lên cách sàn nhà bụi bặm chừng 10 cm. Sophie, George thì thầm, không thể kiềm chế sự kinh hoàng trong giọng nói. Sophie, chị gái cậu, được bao bọc trong một vầng sáng bạc nhấp nhô đang trôi bồng bềnh trong không khí ngay trước mặt cậu. Ánh sáng từ người cô mạnh đến nỗi nó phủ những mảng bạc và đen lên toàn bộ căn phòng hình tròn. Cảnh tượng trông giống như một cảnh trong một bộ phim kinh dị. Đừng chạm vào cô ấy, Hecate nói lạnh lùng. Cơ thể cô ấy đang tiêu hóa sự rửa rãi những cảm giác. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất. Đôi môi George khô nứt khi cậu liếm nó bằng cái lưỡi đột nhiên nở to trong miệng. Nguy hiểm, ý cô muốn nói gì? Nguy hiểm là sao? Cậu thình lình cảm thấy nỗi lo sợ kinh khủng nhất của mình đang sắp được trả lời cụ thể. Trong đa số trường hợp, não bộ không thể kham nổi sự nâng cấp của các giác quan trong quá trình đánh thức. Trong đa số trường hợp, George thì thầm vẻ kinh hoàng. Trong đa số trường hợp, Hecate nói và cậu cảm thấy nỗi hối tiếc trong giọng nói của cô. Đó là lý do tại sao tôi không muốn làm điều này. Chuyện gì thường xảy ra? George hỏi câu hỏi mà cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời. Bộ não thực sự đóng lại và người được đánh thức sẽ chìm sâu trong hôn mê và không bao giờ thức dậy được nữa. Và Flamel biết là chuyện đó có thể xảy ra. George hỏi, một cơn giận dữ đột ngột cuộn lên trong dạ dày cậu. Cậu cảm thấy buồn nôn. Nhà giả kim biết là sự đánh thức với rất nhiều khả năng có thể xảy ra, có thể đẩy cả cậu và Sophie vào cơn hôn mê triền miên. Và ông ta vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho hai chị em tham gia vào quá trình nguy hiểm đó. George cảm thấy cơn thịnh nộ sụp sôi như thiêu đốt cậu với nỗi sợ hãi và giận dữ ngang bằng nhau và cả cảm giác kinh khủng về sự bị phản bội. Cậu đã nghĩ Flamel là bạn của mình. Cậu đã lầm. Tất nhiên, Hecate nói, ông ta đã nói với hai em là chuyện sẽ rất nguy hiểm, phải không? Ông ta không nói gì với tụi em hết. Một nửa khuôn mặt của Hecate được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc tỏa ra từ Sophie và nửa kia chìm trong bóng tối. Rồi, thình lình hai cánh mũi của Hecate nở rộng và đôi mắt cô mở to bàng hoàng. Cô nhìn lên trần nhà của căn phòng Tết bằng rễ cây. Không! Cô hét lên. Không! Đột nhiên đôi mắt của Sophie mở ra và rồi cô mở miệng và hét lên. Lửa! Bọn chúng đang đốt cháy cây thế giới, Hecate rú lên, khuôn mắt cô tràn ngập nỗi cảm phẫn. Đẩy mạnh George qua một bên, cô phóng ra ngoài dãy hành lang, để lại cậu một mình với con người từng là chị sinh đôi của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái đang lơ lửng trên không khí ngay trước mặt cậu, không biết chắc phải làm gì, thậm chí không dám chạm vào cô. Tất cả những gì cậu biết, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hai đứa, chúng đã đi vào hai con đường khác hẳn nhau mà cậu thậm chí không thể kịp lĩnh hội.